Sủng Nhi Phúc Hắc của Yêu Nghiệt, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Pediwan Hiền Hàn Vũ trở lại phủ tướng quân đã 5 ngày, Hàn phu nhân ở chùa vẫn chưa về, Hàn tướng quân sai người trở về nói ông và Hàn Thạc sẽ ở trong cung một thời gian ngắn vì chuẩn bị hội nghị tứ quốc. 5 ngày này, mỗi ngày quân Tà Diễm đều đưa thuốc và cháo huyết đến, bây giờ Hàn Vũ đã khỏe lại, điều nàng mong muốn nhất chính là tăng cao võ công giúp mình mạnh mẽ hơn. Nàng phát hiện nàng thực chiến chưa đủ chiêu thức không nhiều thế nhưng ở thế giới này nàng không thích hợp tập võ công. Ở võ đại lục Hàn Vũ dần dần phát hiện nội lực là mượn lực tự nhiên từ bên ngoài không giống với nội lực của nàng phải dựa vào sự tu hành của bản thân, khi đánh nhau thì lại tiêu hao thể lực, đây là một yếu điểm rất lớn. Cấp bậc võ công cũng không giống nhau, đạt đến thiên thê phải nhớ kỹ sức mạnh của thiên nhiên, cấp bậc võ công càng cao mượn lực càng lớn, nhưng cũng phải trả giá, mượn sức mạnh tự nhiên đồng thời phải tiêu hao cấp bậc võ công càng nhiều, cấp bậc hao hết cũng cần thời gian từ từ tu dưỡng. Pediu DDLQD, ai, không biết nhận Tà lão đầu làm sư phụ cuối cùng học được những gì. Thời điểm ngồi ở bàn đá trong đình oán giận Tà lão đầu, ông liền xuất hiện. Nha đầu, sao vậy? Sao lại ủ rủ, dưỡng khí hành công học được bao nhiêu? Đột phá đến tầng thứ mấy rồi? Tà lão đầu ngồi đối diện Hàn Vũ tự nhiên ăn bánh ngọt. Hàn Vũ nghe được âm thanh đầu cũng không có nâng lên nói. Tầng 5 rồi, tốt tốt, không tệ, theo tốc độ này rất nhanh sẽ đạt tới tầng 10, sau này mỗi lần đột phá một tầng uy lực vô cùng, cố gắng nha, nha đầu. Hàn Vũ rốt cuộc ngẩng đầu lên nói. Sư phụ không có nội lực một chút kỹ xảo chiến đấu cũng không có làm sao có thể thắng được người khác. Ngươi đang phiền não cái này à, thật là nha đầu ngốc, sao ngươi không đi vào chiếc nhẫn tìm thử coi có loại võ công nào thích hợp với ngươi hay không? Về sau ngươi có thể tìm ta mà ai, ngươi cái nha đầu này, bình thường xem ngươi thật thông minh, sao hôm nay so với ta còn hồ đồ hơn thế, ha ha ha ha. Đúng nha, sao Hàn Vũ lại quên bên trong chiếc nhẫn có bảo bối, ai, đều tại chuyện ở Tà cung khiến mình phát ngốc luôn rồi. Hàn Vũ vận dụng ý thức đi vào không gian trong nhẫn. Đi vào bên trong nàng không nỡ đi ra ngoài, thực cầu huyết Hàn Vũ thấy được Thái Cực và Hàng Long thập bát trường. Hàn Vũ lấy hai bản sách ra thì Tà lão đầu đã rời đi, nàng không có quan tâm sư phụ rời đi khi nào, hiện tại nàng tò mò nhất là tại sao bên trong chiếc nhẫn lại có hai quyển sách này, bên trong còn rất nhiều sách nàng không có nhìn kỹ, rõ ràng hai quyển sách này là quý nhất, không biết mình dùng nội lực luyện Thái Cực sẽ có hiệu quả ra sao, có thể trở thành một Thái Cực tông sư hay không. Gần đến hội nghị tứ quốc, Hàn Vũ muốn trước khi bắt đầu hội nghị nâng cao thực lực của bản thân thật tốt. Pediu DDLQD, Hàn phu nhân từ chùa trở lại, mang về cho Hàn Vũ một hộ thân phù, Hàn phu nhân nói đã khai quang, muốn nàng đợi tại bên cạnh. Thúy Trúc cũng nhận được một cái, Hàn phu nhân giữ lại một cái cho Tiểu Chính Thái. Nhìn Hàn phu nhân đưa hộ thân phù cho Thúy Trúc, Hàn Vũ liền hiểu Hàn phu nhân thật sự đối xử với Thúy Trúc như con gái mình. Mắt thấy hội nghị tứ quốc sắp bắt đầu, Hàn tướng quân và Tiểu Chính Thái vẫn ở trong cung, lần hội nghị tứ quốc này Đông Lâm quốc rất để ý, một lòng muốn đoạt chiến quyền, nhưng ba nước còn lại cũng không có ý định sẽ buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn phu nhân lôi kéo Hàn Vũ đi tới Trúc Đình, Vũ Nhi, sống ở phủ tướng quân đã quen hay chưa? Nếu như có cái gì con cứ nói với mẫu thân, Hàn phu nhân vỗ vỗ tay Hàn Vũ, giọng nói rất là dịu dàng. Mẫu thân, con rất thích nơi này, thích ngài cùng phụ thân, còn có đệ đệ, thời điểm ngài gọi con là Hàn Vũ, các người chính là người thân của con. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng khi Hàn Vũ cảm nhận được ấm áp của tình thân thì không muốn buông tay, lúc đầu là không quen không muốn quan tâm không dám tiếp nhận, bây giờ bảo Hàn Vũ rời đi, rời xa bọn họ, nàng không làm được. Nói cho mẫu thân, con có để ý ai chưa? Mẫu thân muốn giúp con chọn hôn sự, ở ngày ái thê con có nhìn chúng công tử nhà nào hay không? Hàn phu nhân một lòng hy vọng nhìn Hàn Vũ. Hàn Vũ không thể nói người nàng để ý là công chủ Tà cung, nếu Hàn tướng quân và triều đình biết đều sẽ không cho phép. Sao vậy, Vũ Nhi? Hàn phu nhân nhìn thấy trên mặt Hàn Vũ rất khó xử. Không có việc gì, mẫu thân, con vừa mới trở lại, ngài nhẫn tâm gả con đi à, con còn muốn hiếu thảo cho ngài và phụ thân. Chuyện này, về sau cũng đừng nhắc tới nữa. Hàn Vũ cười tựa vào người Hàn phu nhân, chắc chắn sẽ có cách, hiện tại không thể làm gì hơn là lấp liếm cho qua. Cái đứa bé này, ha ha ha, trước 3 ngày bắt đầu hội nghị tứ quốc thì Hàn tướng quân và Tiểu Chính Thái trở về, nửa tháng này Hàn Vũ vẫn nỗ lực gia tăng nội lực của mình, mỗi ngày đúng giờ quân Tà Diễm đều mang thuốc và cháo đỏ đến cho Hàn Vũ, trước đó Hàn Vũ lại ăn được những thứ kỳ quái kia, cuối cùng không phụ kỳ vọng nàng đột phá tầng thứ 6. Thời gian này ngoài việc gia tăng nội lực, nàng còn nghiên cứu thái cực. Thái cực ở thế giới này rất giống ở thế giới cũ của nàng. Thái cực vốn là tỏ rõ vũ trụ từ vô cực tới thái cực, cứ thế vạn vật tuần hoàn. Vô cực so với thái cực càng thêm nguyên thủy, là quá trình cuối cùng. Lưỡng nghi tức là thái cực âm, dương nhị nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Chỗ này nhắc tới vô cực là cái gì? Pediu, đi đờ eo kêu đờ. Hàn Vũ chỉ nghe nói đến thái cực, chẳng lẽ vô cực lợi hại hơn thái cực? Vô cực và thái cực ở trong một trận pháp tác dụng lực lẫn nhau, khi nội lực đạt đến đỉnh sẽ đẩy ra ngoài, tạo thành một không gian hư vô, cái không gian này gọi là thái hư, chẳng lẽ là hố đen? Hàn Vũ nhìn đến đầu choáng váng, đành phải luyện chiêu thức thái cực trước. Nàng biết được cơ bản thái cực chính là lấy nhu thắng cương, không khác gì những động tác thể dục dưỡng sinh, ở hiện đại Hàn Vũ đã từng luyện qua, nhớ lại những chiêu thức đó rất dễ dàng. Lúc ra chiêu Hàn Vũ tản ra nội lực, chỉ thấy cách đó không xa một mảnh trúc thi nhau đổ sụp. Hàn Vũ chỉ mới phát ra một ít nội lực đã có kết quả như vậy, có thể thấy thái cực sâu xa như thế nào. Thỉnh thoảng ở Huyễn Lâm, Hàn Vũ sẽ so chiêu với quân Tà Diễm, bởi vì Hàn Vũ muốn tăng khả năng thực chiến, chọn quân Tà Diễm là thích hợp nhất, hắn rất cường đại, Hàn Vũ có thể tùy ý phát huy bản lãnh của nàng. Luyện tập hơn nửa tháng, Hàn Vũ tiến bộ rất nhanh, vừa mới bắt đầu so chiêu cùng quân Tà Diễm đều là đứng tại chỗ động cũng không động, chỉ dùng một tay đối chọi cùng Hàn Vũ, mặc dù Hàn Vũ không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại luyện tập thêm nửa tháng, rốt cuộc ở một lần so chiêu khiến quân Tà Diễm rời bước chân, Hàn Vũ vui mừng, quân Tà Diễm cũng vui mừng, hắn cố ý nhường nàng đã lâu không cười, vì việc này được nhìn nàng cười cũng đáng giá, ngàn lần không thể để nàng phát hiện ra. Chỉ là quả thật Hàn Vũ tiến bộ rất nhanh, hiện tại nàng vận dụng thái cực cộng thêm nội lực tầng 6, đối kháng người cấp bậc thiên thê tầng 5 không thành vấn đề, hơn nữa nàng còn có đoàn kiếm tương trợ. Hết chương 62, cách chương.